khoác lên người. Bộp, cú đâm đánh vào lòng bàn tay Lâm Hàn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hả, đầu hói sửng sốt. Không ngờ Lâm Hàn lại chặn được cú đấm này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lúc này sắc mặt hắn ta trắng bệch, kêu lên một tiếng thảm thiết. A, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lâm Hàn nắm chặt bàn tay rồi đẩy lên trên. Giác, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tiếng xương gãy vụn vang lên. Cổ tay đầu hói bị chật khớp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cơn đau từ cổ tay lan sang cánh tay. Đau đến nỗi trán đầu hói ướt đẫm mồ hôi. A a a, đau chết mất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hắn ta rú lên thảm thiết. Anh đầu hói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đàn em của đầu hói biến sắc. Mọi việc diễn ra quá nhanh. Chúng còn chưa kịp phản ứng lại. Còn ngây ra đó làm gì? Đánh nó. Đánh thằng này cho ông. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đầu hói lớn tiếng quát. Lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đánh chết hắn. Cuối cùng đám đàn em cũng phản ứng lại. Lao về phía Lâm Hàn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cậu Lâm. Sắc mặt Từ Dung và Tạ Cầm càng thêm tái nhợt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Mười mấy người đánh một người. Cậu Lâm gặp nguy rồi. Thế nhưng Lâm Hàn vẫn rất bình tĩnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Anh giơ chân phải lên đạp đầu hói văng ra xa. Sau đó tiến lên biến thành một cái bóng đen lao về phía đám người kia. Dầm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Dầm, dầm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ngay sau đó, từng tiếng nắm đấm chạm vào da thịt vang lên. Trong đó còn có cả tiếng hét lên đau đớn của đám đàn em. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. A a a, đau chết mất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chân, chân của tao. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cảnh tượng trước mắt khiến Từ Dung và Tạ Cầm trố mắt. Họ không hề nhìn thấy bóng dáng của Lâm Hàn. Chỉ thấy đám đàn em kia. Chưa đến một phút, tất cả đều đã nằm rạp dưới đất. Có người ôm bụng, có người ôm chân, kêu rên không ngừng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thân thủ của cậu Lâm. Đáng sợ thế à, nhiều người thế này cũng không đánh lại anh ta. Hai người phụ nữ chấn kinh há hốc mồm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thằng danh, mày. Đầu hói nằm trên đất sợ hãi nhìn Lâm Hàn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đám đàn em thu tiền bảo kê này của hắn ta đánh đấm rất giỏi, nhưng khi đối diện với chàng trai này, chúng chẳng phải có chút sức phản kháng nào. Tất cả đều bị hạ gục chỉ trong phút chốc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Trình độ võ thuật của người này đáng sợ quá. Hoàn toàn vượt khỏi khả năng hiểu biết của hắn ta. Soạt, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lâm Hàn đáp xuống đất. Từ trên xuống dưới không dính một hạt bụi. Anh cất bước đi đến trước mặt đầu hói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thằng danh, mày muốn làm gì? Đầu hói chống hai tay xuống đất, liên tục lùi về sau. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Làm gì à, tôi muốn nộp tiền bảo kê. Lâm Hàn túm lấy cổ áo đầu hói, nhấc bổng hắn ta lên.